Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đứa con trai thứ ba bị liên lụy vô tội mà mất mạng, Bùi lão gia dừng lại một chút, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, nhưng vẫn kiên quyết nói, phải trách thì trách nó có một người mẹ không biết nặng nhẹ gây chuyện thị phi. Sau này đừng nhắc đến nữa. Như nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt Bùi Giác, Bùi lão gia dịu giọng khuyên nhủ, nói đi cũng phải nói lại, cho dù ngươi nhất quyết truy cứu, nhưng Giang nha đầu và Cẩn Nhi có tình cảm từ nhỏ. Cho dù nể mặt Cẩn Nhi, chắc hẳn Giang nha đầu cũng có cùng suy nghĩ với ta. Không nỡ để thân mẫu của nó phải chịu cảnh tù tội. Nghe thấy câu này, ánh mắt Bùi Giác khẽ run lên, vẻ mặt càng thêm lạnh nhạt. Thấy vậy, Bùi lão gia như nhớ đến điều gì đó, tiếp tục nói, vừa rồi những lời ta nói với Giang nha đầu cũng là thật lòng. Trước đây ngươi không phải thích. Phụ thân, Bùi Giác cuối cùng lên tiếng cắt ngang, con người không phải là vật có thể bị đẩy qua đẩy lại. Bùi lão gia sững sờ, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng Bùi Giác dường như không muốn tiếp tục dây dưa nữa, để lại câu nói đó rồi phẩy tay áo bỏ đi. Trong từ đường trống trải, chỉ còn lại một mình Bùi lão gia và hàng bài vị im lặng trên bàn thờ. Sáng sớm hôm sau, vì trong lòng có chuyện, Giang Tự tỉnh dậy rất sớm, mở to đôi mắt còn đang cay xè nhìn chằm chằm vào màn giường phía trên. Tâm trí rối bời, trời bên ngoài vẫn còn sớm, mọi thứ đều yên tĩnh, nhưng không biết vì sao nàng đuối chô khi đa mãi mà vẫn không thể bình tĩnh lại được. Những chuyện xảy ra hôm qua cứ lần lượt hiện lên trong đầu, khiến nàng bực bội không yên. Tiểu thư dậy rồi sao? Tiếng Hồng Duệ cố tình nhỏ giọng vang lên từ bên ngoài. Vào đi. Hồng Duệ xách theo một hộp thức ăn trông khá nặng nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cười nói, đại công tử sáng sớm đã dặn dò đại phòng bếp chuẩn bị bữa sáng mà tiểu thư thích, luôn hâm nóng trên lò than nhỏ trong nhĩ phòng ngoài sân. Tiểu thư vừa dậy là có thể dùng ngay, không cần phải chờ trong phủ. Á, Hồng Duệ nhìn thấy đôi mắt hơi sưng đỏ của tiểu thư, cẩn thận nói, tiểu thư. Giang Tự ngồi dậy, đón ánh mắt lo lắng của Hồng Duệ, đưa tay sờ lên khóe mắt, quay đầu lại mới phát hiện chiếc gối mềm đã ướt đẫm từ lúc nào. Nàng buông tay xuống, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên nở một nụ cười an ủi với Hồng Duệ. Không sao, dùng bữa sáng thôi. Hồng Duệ thở dài trong lòng, nhưng miệng lại vui vẻ đáp lời. Hầu hạ tiểu thư rửa mặt đơn giản xong, liền đẩy xe lăn đưa nàng đến trước bàn, lấy ra từng món điểm tâm tinh xảo từ hộp thức ăn, cố gắng dùng giọng điệu thoải mái nói, tuyết hà canh, bánh mật đường, cá chép om, còn có bánh sen tiểu thư thích nhất nữa. Tiểu thư, nô tỳ thấy đại công tử rất tốt mà, hơn nữa đã bái đường thành thân rồi, tiểu thư cứ an tâm làm thiếu phu nhân là được rồi. Bùi gia không dám nuốt lời đâu, nếu không sẽ bị người ta chỉ trích đấy. Hồng Duệ dừng lại một chút, cẩn thận quan sát sắc mặt tiểu thư, tiếp tục nói, tam công tử chắc hẳn cũng hy vọng tiểu thư có người chăm sóc. Giang Tự nhìn bàn điểm tâm vẫn còn bốc khói nghi ngút, ánh mắt có chút xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói, dùng bữa trước đã. Hồng Duệ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Dùng bữa sáng xong, Hồng Duệ đang cầm châm cài tóc so sánh, suy nghĩ xem nên vấn tóc cho tiểu thư kiểu gì thì phù hợp. Bên ngoài liền vang lên tiếng bẩm báo của nha hoàn. Thiếu phu nhân, đại thiếu gia đang ở thư phòng bên cạnh, nói là đợi người sửa soạn xong thì cùng đi thỉnh an lão gia. Cách chương.